Tôi cũng giương tay đấm chú ấy một cái. Nếu đã thấy tôi trẻ như vậy thì không mau gọi tôi là anh đi, gọi chú già thế một. Tôi tiếp tục đưa thìa bánh lên miệng rồi lắc đầu lia lịa, cái mặt còn vô cùng gợi đòn. Sau khi tôi ăn hết chiếc bánh, Tiến Thành cũng chu đáo dọn lại chiếc dĩa và cái thìa trên tay tôi, cho gọn vào trong cái bồn rửa. Nè, ông chú Doraemon, chú có bạn gái chưa? Nhìn hình ảnh Tiến Thành đang rửa bát đĩa trên bồn, tôi có chút tò mò về đời sống riêng tư của ông chú hoa huệ hoa sói này. Vừa biết chăm sóc người khác, vừa ân cần, lại còn biết cách khiến cho người khác vui vẻ cả ngày. Thật ra đây chính là mẫu hình lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái trẻ. Tiến Thành ngoái đầu lại nhìn tôi. Lúc đó tôi còn nhìn thấy trên khóe môi của ông chú này khẽ nhích lên cười nham hiểm. Gọi tôi là anh đi, tôi sẽ nói cho em biết. Hai tay tôi đỏ ửng, chân tay bỗng chốc trở nên cứng đơ, không gian trở nên vô cùng ngượng ngùng. Đưa cốc sữa lên miệng, tôi còn không dám ngước đầu lên nhìn Tiến Thành. Nhưng đống sữa trong miệng giống như đang cố tình chống lại tôi vậy. Sữa sặc lên mũi, khiến cho tôi ho sặc sụa. Tiến Thành lo lắng, vội lau tay vào tập dậy, tiến lại gần vỗ lưng cho tôi. Khi cơn ho không ngừng ập tới, thì cũng là lúc tôi nhìn thấy hình ảnh của bác hai phản chiếu qua cánh cửa kính của tủ đựng đồ trước mặt tôi. Lúc đó tôi còn nhìn rõ nét mặt cau có và đầy tức giận của bác. Nét mặt này chẳng khác nào như những lúc bố tôi nhìn mẹ tôi thân mật với mấy ông bác khách hàng vậy. Sự xuất hiện bất ngờ của bác hai khiến cho cơn ho của tôi biến mất. Cả tôi và Tiến Thành vô cùng ngạc nhiên khi thấy bác hai. Thậm chí trong lòng tôi còn xuất hiện cảm giác có chút sợ hãi. Bác hai không nói không rằng, bác đưa đôi bàn tay to lớn của mình nắm chặt vào cánh tay tôi, kéo về phía mình. Tuy nhiên ánh mắt vẫn không ngừng đặt lên người của ông chú bác sĩ kia. Khung cảnh hiện tại vô cùng căng thẳng, thậm chí tôi còn lo sợ bác hai chuẩn bị giơ nắm đấm lên tới nơi rồi. Chỉ là tôi không hiểu bác hai đang tức giận vì chuyện gì mà thôi. Vết thương còn đau không? Bác hai vẫn không nhìn tôi. À, hết đau rồi. Tôi không dám nói lớn, thậm chí còn không dám thở mạnh. Ừ, vậy thì ngày mai chúng ta rời khỏi đây. Dứt lời, bác hai liền kéo mạnh tay tôi về hướng cầu thang. Tuy nhiên vừa mới bước đi được vài bước, cánh tay còn lại của tôi bị Tiến Thành giữ lại. Hiện tại tôi đang bị kẹp giữa hai người đàn ông. Tình cảnh oái âm này, tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Bác sĩ Doraemon nói: "Nè, ít nhất vẫn phải là 2 tuần thì vết thương của Tịch mới có thể coi là không còn gì đáng ngại. Nếu bây giờ cứ như vậy rời đi, em không dám đảm bảo với đại ca bất cứ điều gì đâu. Chú buông tay ra." Giọng nói trầm ổn của bác hai gầm lên từng chữ. Tôi vẫn không thể hiểu vì sao bác hai lại tức giận như vậy nè. Trước cái tình hình căng thẳng này, tôi cũng chẳng thể nào im lặng được. Cho nên sau khi bác hai dứt lời, tôi bèn nói: "Thật ra cháu thấy ở lại đây thêm một vài hôm nữa cũng tốt. Bác còn có thêm thời gian để nghiên cứu." Bác hai đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi. Ánh mắt tức giận của bác lúc này, tôi nhìn như thế nào cũng thấy rõ sự đau thương trong đó. "Mày muốn ở lại đây?" Bác hai nhìn tôi hỏi. Tôi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đó bàn tay to lớn của bác bắt đầu nới lỏng cánh tay của tôi. Đôi mắt của bác khẽ trùng xuống. Tuy nhiên cái khoảnh khắc đó chỉ dừng lại ở vài giây ngắn ngủi. Bác hai đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi rồi lôi mạnh về phía bác. Tôi bị một lực kéo mạnh bất ngờ tác động lên, cho nên khiến cho đôi chân mất thăng bằng. Thế là tôi ngã úp xuống sàn nhà. Vết thương trên ngực của tôi đau đớn và tê buốt. Người tôi như chết lặng. Tôi đưa tay sờ lên trước ngực thì thấy miệng của vết thương bắt đầu rỉ máu ra. Đầu tôi choáng váng. Lúc nãy không còn định hình được khung cảnh xung quanh nữa. Tôi ngất đi ngay sau đó. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn. Xung quanh tôi là bạt ngàn cây, không gian còn vang vọng lên tiếng chim hót. Trước mặt tôi, Chi Vương đang khoác trên mình bộ quần áo vải thô màu nâu cũ kỹ.